Chế tạo hào môn, chương 545, giam lỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu lấy mối quan hệ giữa Cơ Hương Ngưng và Ninh Thần ra để nói thì nâng đỡ Cơ Hương Ngưng làm đối tác dĩ nhiên sẽ tốt hơn là với những mối quan hệ bình thường khác, rồi ít nhất thì Cơ Hương Ngưng chịu khá nhiều ảnh hưởng từ tác phong của Hoắc Khải trong một vài phương diện, có khi là giống hệt không ít những cuộc hợp tác xảy ra vấn đề đều là vì quan niệm kinh doanh khác nhau. Nếu giống nhau thì sẽ không xuất hiện ý kiến trái chiều. Tóm lại, đối với Hoắc Khải thì nhà họ Cơ là một đối tượng hợp tác rất tốt, có thể sử dụng để làm lực lượng dự bị. Dĩ nhiên, tiền đề của việc hợp tác à Cơ Hương Ngưng phải nắm quyền quản ý nhà họ Cơ đã. Nếu không, cho dù một người nhà họ Cơ bình thường có gần hết quyền lực của trưởng họ thì cũng vẫn không đủ tư cách để trở thành một trong những con át chủ bài của Hoắc Khải. Rõ ràng là Cơ Hương Ngưng không nhận ra được vị trí của mình trong lòng Hoắc Khải, hiện giờ cô ấy chỉ muốn phát triển lại nhà họ Cơ từ đầu, làm cho cả dòng họ có cơ hội được đứng lên hàng ngũ chí tôn. Mặc dù với tình hình hiện giờ, nhà họ Cơ muốn đạt đến đó thì vẫn còn phải đi xa lắm, nhưng đừng quên, ngành kỹ thuật VR sắp trở thành vũ khí lợi hại nhất trong thời đại Internet này rồi. Chỉ cần Cơ Hương Ngưng giữ vững được vị trí của mình trên chiếc xe chiến này thì chắc chắn sẽ đi được một bước rất lớn. Doanh nghiệp mạng Internet thật sự có thể tạo ra kỳ tích. Hoắc Khải không quan tâm chuyện nhà họ Cơ nhiều, tất cả đều giao cho Cơ Hương Ngưng làm, còn anh thì bận rộn việc liên minh của mình. Cho đến giờ, số lượng công ty liên minh với Hy Vọng Mới đã vượt qua con số 50. Có người đã làm thống kê, 50 công ty này có tổng quy mô tài sản hơn 1.000 tỷ. Cũng tức là chỉ cần hệ thống liên minh này có thể vận hành thì sẽ đủ khả năng đem lên bàn cân với bất kỳ công ty đỉnh cao nào trên thế giới. Dĩ nhiên quy mô tài sản không đại diện cho thực lực, dù sao các công ty này đều độc lập cả. Cho dù mỗi một công ty đều do Hoắc Khải lựa chọn kỹ lưỡng, nhưng ai mà đảm bảo được bọn họ sẽ hoàn toàn một lòng khi làm việc chứ? Vì vậy thực lực này cần phải xẻ nhỏ ra. Nhưng dù thế nào thì Hy Vọng Mới cũng đã có tiềm lực sơ bộ của một doanh nghiệp đang tiến dần đến đỉnh cao. Mà việc này cũng thu hút rất nhiều sự quan tâm của các thế lực ngầm. Trong danh sách mà ám giới đưa ra, có ít nhất là 10 công ty đã gửi thư liên minh cho Hy Vọng Mới. Có chỗ bị từ chối, có chỗ thì được thu nhận. Hoắc Khải cố tình tạo cho đám thế lực ngầm này một ảo giác. Tất cả các công ty được thu nhận, phần lớn đều là công nghiệp giáp danh, chỉ có lác đác 1-2 công ty là hơi gần với nòng cốt một chút. Nhưng vị trí nòng cốt lại là những công ty có vị trí ở phía sau nhiều hơn. Mục đích tồn tại của những công ty này là để Hoắc Khải biết được phương hướng hoạt động của thế lực ngầm. Bọn họ muốn làm gì, đều có thể phán đoán ra được từ hành vi của các công ty này. Kẻ địch đáng sợ nhất không phải người có thế lực lớn nhất kia mà là loại ẩn náu ở nơi ta không nhìn thấy, cũng không biết khi nào sẽ nhảy ra rồi đâm cho ta một nhát. Một khi kẻ địch lộ diện thì dù hắn có mạnh mẽ cỡ nào ta cũng có thể chuẩn bị trước. Dù là về sức mạnh hay tinh thần, Hoắc Khải đang hy sinh một phần lợi ích của bản thân để đổi lấy sự xuất hiện của thế lực ngầm. Nếu không, sẽ rất dễ chịu thiệt nếu như chẳng biết đối phương định làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau, nhà họ Cơ truyền đến thông tin rằng Cơ Hương Ngưng đã bị giam lỏng. Cơ Hương Ngưng bị một trong số những liên minh kia bán đứng. Cơ Trấn Hùng biết Cơ Hương Ngưng muốn đi theo hướng khác liền tức giận không chịu được cho người bắt Cơ Hương Ngưng lại. Không ít người đều nghi ngờ rằng Cơ Trấn Hùng đang ganh tị với năng lực của Cơ Hương Ngưng, nhiều người còn chủ động đến tìm yêu cầu thả Cơ Hương Ngưng ra. Nhưng Cơ Trấn Hùng lại phát một đoạn clip ra, bên trong rõ ràng là Cơ Hương Ngưng đang nói với người khác muốn thành lập một dòng họ mới. Người khác, đó không lộ mặt trong đoạn clip, các góc quay rõ ràng đã được cắt ghép tỉ mỉ để chỉ rõ mặt Cơ Hương Ngưng. Đến cảnh vật xung quanh cũng mờ mịt, làm người ta không biết ai là người đã bán đứng Cơ Hương Ngưng. Đoạn clip này đã chặn họng tất cả mọi người, đồng thời cũng để bọn họ thấy được dã tâm của Cơ Hương Ngưng. Lập nên một nhà họ Cơ khác, sao Cơ Hương Ngưng lại dám nói câu đó, nếu vào 2 năm trước chuyện này đã đủ để người nhà họ Cơ. Phanh thay, Cơ Hương Ngưng rồi, nhưng bây giờ có rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt hiển nhiên. Năng lực của Cơ Hương Ngưng đã được thể hiện rất rõ từ 2 năm trước rồi. Không nói 100, nhưng ít nhất có hơn 80. Người nhà họ Cơ đã kiếm được bộn tiền nhờ Cơ Hương Ngưng. Mà Cơ Trấn Hùng mặc dù cầm quyền nhà họ Cơ nhưng lại chẳng làm được chuyện gì có lợi cho nhà họ Cơ cả, ngược lại còn đi tranh cướp với lợi ích của người cùng nhà, không chỉ dòng chính mà cả người thân. Việc làm của ông ta đã khiến biết bao người phẫn nộ, nhưng Cơ Trấn Hùng lại chẳng có phản ứng gì. Ông ta cho rằng, nhà họ Cơ do ông ta quản lý trước khi ông ta nghỉ hưu, thì không một ai được phép động vào quyền lợi và địa vị của ông ta hết. Ông ta nói cái gì người khác cũng phải nghe theo, mà hiện giờ Cơ Hương Ngưng muốn tạo mới một nhà họ Cơ khác. Dựa vào sự hiểu biết về Cơ Hương Ngưng, đám người cho rằng nhà họ Cơ mới này chắc chắn sẽ rất khác biệt. Ít nhất thì Cơ Hương Ngưng sẽ không gian dối trong việc phân chia lợi ích. Hứa cho bao nhiêu là cho bấy nhiêu, sẽ không vì ai kêu oan uổng mà cho thêm họ một chút, cũng không vì ai cống hiến được nhiều hơn, nhưng chức vụ thấp mà lại quên đi người đó. Cơ Hương Ngưng đã cân bằng được rất tốt tiền tài và công bằng, khiến tất cả mọi người nể phục. Hiện giờ Cơ Hương Ngưng bị giam lỏng, đương nhiên sẽ có người không thấy ngạc nhiên. Lập thêm một nhà họ Cơ là chuyện tốt, bọn họ tình nguyện đi theo. Nhưng hiện giờ còn chưa biết có bao nhiêu người có chung suy nghĩ, cũng không biết nếu Cơ Hương Ngưng kêu gọi thì sẽ có mấy người đáp lời. Khi chưa nắm chắc 100, thì bọn họ sẽ không dám làm loạn, sợ bản thân sẽ trở thành mục tiêu. Mà uy vọng do Cơ Chấn Hùng tích lũy suốt bao nhiêu năm nay cũng không phải thứ mà Cơ Hương Ngưng có thể làm lung lay ngay được. Ít nhất cô ấy cũng cần có một thời cơ có thể khiến đám người kia đồng lòng. Tin tức Cơ Hương Ngưng bị giam lỏng dĩ nhiên là do Cơ Xuyên Hải tung ra. Có thể nói, Cơ Xuyên Hải là người tin tưởng Cơ Hương Ngưng nhất trong tất cả mọi người. Số tài sản của ông ta trong 2 năm qua đã tăng lên gấp 3 lần, sung túc hơn trước rất nhiều. Mà ông ta rất rõ ràng rằng mối quan hệ của Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải rất tốt. Chỉ cần đi theo hai người họ thì kiếm tiền chỉ là chuyện của một câu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên sau khi Cơ Hương Ngưng bị Cơ Chấn Hùng khống chế, ông ta đã nghĩ đến việc đi tìm Hoắc Khải thương lượng đối sách. Trong mắt Cơ Xuyên Hải, không có chuyện gì là Hoắc Khải không giải quyết được. Mỗi một nguy cơ anh đều biến nó trở thành cơ hội khổng lồ, đây là điểm mà ông ta khâm phục Hoắc Khải. Hoắc Khải cũng không do dự mà lập tức đi đến nhà họ Cơ đòi người. Đối với anh, Cơ Hương Ngưng không chỉ là đối tác mà còn là bạn tốt. Bạn tốt gặp nạn, sao có thể không giúp đỡ? Lúc Hoắc Khải đến nhà họ Cơ thì Cơ Chấn Hùng cũng đến phòng giam lỏng của Cơ Hương Ngưng. Người cầm quyền hiện tại của nhà họ Cơ giờ đã không còn nở nụ cười như xưa nữa, ông ta đanh mặt hỏi Cơ Hương Ngưng. Tôi vẫn biết người nhánh phụ là bọn ăn cháo đá bát nhưng không ngờ lại có một đứa to gan như cô. Từ trước đến nay chưa có ai dám nói sẽ lập một gia tộc khác cả dòng chính lẫn nhánh phụ. Chỉ có cô, không biết đã ăn nhầm thuốc gì mà lại dám làm cả chuyện này. Nhà họ Cơ đối xử tốt với cô như thế nào, không lẽ cô đã quên? Cơ Hương Ngưng vẫn mặc đồng phục đi làm, ngồi trên ghế, không hề tỏ vẻ lo lắng hay sợ hãi. Nghe thấy lời nói của Cơ Chấn Hùng, Cơ Hương Ngưng ngẩng đầu lên, lạnh lùng đáp. Tôi đúng là không nhớ nhà họ Cơ đã tốt với tôi như thế nào, tôi chỉ nhớ được mấy điều mục nát của dòng họ này thôi. Láo xược, Cơ Chấn Hùng mắng mỏ. Nhà họ Cơ cho cô quyền lực và nhiều tiền như thế mà còn không tốt à, công ty chi nhánh độc lập đó của cô chẳng phải cũng do nhà họ Cơ ban cho hay sao? Công ty chi nhánh là thù lao mà các người cho tôi để liên kết với hy vọng mới mà thôi. Còn tiền với quyền lực đó là của tôi sao? Là các người muốn tôi kiếm nhiều tiền hơn cho các người, biến tôi thành một công cụ. Nếu tôi muốn lấy số tiền và quyền đó đi thì ông sẽ đồng ý chắc. Nếu ông đồng ý thì cũng chẳng giam lỏng tôi ở đây, Cơ Hương Ngưng đáp. Cô ấy không có bất kỳ lời nào dễ nghe muốn nói với Cơ Chấn Hùng. 2 năm trước là thế, 2 năm sau thì càng không khác gì. Cơ Chấn Hùng tức run người, rất muốn tát vào mặt Cơ Hương Ngưng, để người phụ nữ gan to tay trời này tỉnh táo lại. Cách chương.